Độc thủ tịch mịch, chương 9, góc truyện audio.com. Từ đêm đó trở đi, Sán Liệt và Từ Nhã Nghiên mỗi lần gặp mặt đều là ăn một bữa cơm ngắn mà thôi. Bầu không khí giữa hai người trở nên lãnh đạm rất nhiều. Giờ cũng bởi vậy khiến Sán Liệt bắt đầu mỗi đêm đều về nhà ngủ. Điều này làm cho Bạch Hiền không quen nhưng có điểm hài lòng. Được rồi, cảm ơn cậu vì bữa sáng hôm đó. Ăn tối xong, Sán Liệt đột nhiên nhìn Bạch Hiền nói, khiến Bạch Hiền có điểm thụ sủng nhược kinh. Sán Liệt dĩ nhiên nói lời cảm ơn. Không có việc gì, tôi sợ anh bị đói mới tặng cho anh. Tôi cũng không nói là tôi tặng mà lấy danh nghĩa mẹ anh. Tôi biết, cậu không cần giải thích. Bạch Hiền cũng không nói gì vì trong công ty chẳng ai biết quan hệ giữa cậu và Phác Sán Liệt. Cậu cũng cẩn thận che giấu, bởi vì Sán Liệt nói qua. Ngoại trừ Phác Mẫu ra, nếu để người thứ tư biết sẽ lập tức ly hôn và một phân tiền cũng không được nhận. Tuy rằng không cần tiền của hắn, thế nhưng đối với một người doanh nhân như hắn thì danh tiết rất quan trọng. Nếu như biết có một người vợ là nam nhân, không biết sẽ bị bao nhiêu người cười trộm sau lưng. Cơm tối qua đi, Bạch Hiền thu dọn bàn ăn xong mới vào phòng kế bên làm việc. Mà Sán Liệt tắm rửa xong cũng nằm trên sofa xem TV. Chán nản phá chiếc điều khiển từ xa, căn bản là chả nhìn gì trên TV, lẽ nào biện Bạch Hiền mỗi đêm phải trải qua như thế này? Một mình ở nhà ăn, xem TV, dọn dẹp vệ sinh, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Không hiểu vì sao đáy lòng Sán Liệt lại đồng cảm với Bạch Hiền. Có lẽ là do hệ thống sưởi hơi trong phòng rất thoải mái. Sán Liệt tựa ở sofa liền ngủ gật. Chờ khi tỉnh lại thì TV không biết lúc nào đã tắt. Trên người cũng đắp một tấm chăn mỏng. Vô thức Sán Liệt cho rằng là Bạch Hiền làm. Ngẩng đầu nhìn lên thư phòng trên lầu 2 vẫn sáng đèn. Sán Liệt nhẹ chân nhẹ tay len lén đứng ngoài cửa. Thập thò nhìn vào trong phòng. Bạch Hiền còn đang chui đầu vào bàn làm việc chăm chú viết viết vẽ vẽ. Đột nhiên nghĩ Bạch Hiền thân là một nhân viên nho nhỏ mà chăm chú khắc khổ làm việc như vậy. Trái lại hắn là ông chủ mà luôn lười biếng làm qua loa cho xong. Vài ngày sau là lúc giao bản kế hoạch, bởi vì lần này tổng tài trực tiếp lựa chọn nên cả nhân viên lẫn quản lý đều vào phòng họp. Trong đó bao gồm có Bạch Hiền. Bạch Hiền ngồi ở vị trí cách xa tổng tài nhất, cậu sợ nhịn không được nhìn Sán Liệt sẽ bị mọi người nghi ngờ. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn tổng tài lật xem đám thiết kế. Không biết vì sao Bạch Hiền không lo lắng chút nào. Chọn được hay không cũng vậy mà thôi. Công ty mỗi tháng trả tiền lương cho các ngươi để các ngươi ăn cơm trắng à, đám tranh vẽ này là cái gì? Trước khi làm có đọc qua tài liệu không? Lần này là đấu giá khu trung tâm. Các ngươi lại làm như đám ngoại thành mới vào thành phố. Dám lấy nước sông vào đưa cho ông chủ hà. Sán Liệt gào thét ném đám tài liệu qua một bên. Quản lý cùng đám nhân viên cúi đầu không dám lên tiếng. Thế nhưng, ngữ khí bỗng nhiên nhu hòa. Cầm trong tay duy nhất một tập tài liệu. Chỉ có bản thiết kế này phù hợp với yêu cầu của ta. Nói như thế mọi người càng khẩn trương, rốt cuộc đó là ai? Bạch Hiền cũng có chút khẩn trương. Quản lý Trương. Không hổ là người của bộ phận thiết kế, quả thực có tài a. Sán Liệt nói như thế mọi người chợt nghĩ đó là bản thiết kế của quản lý Trương. Những người khác đều thở dài trong lòng, Bạch Hiền cũng cảm thấy thoáng thất vọng. Tổng tài quá khen, quản lý Trương khẩn trương nói. Trên mặt gượng cười, cứ dựa theo đây mà làm, liên hệ bên nhà in ấn. Tan họp, Sán Liệt đứng dậy đi ra, mọi người liền đến nhận tác phẩm của mình. Ai biết ánh mắt Bạch Hiền khi thấy đồ án thiết kế của quản lý Trương liền hét lên. Đây là bản thiết kế của tôi. Mọi người đang chuẩn bị đi thì bị tiếng hét của Bạch Hiền kinh sợ đến dừng bước. Đều quay đầu lại nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền bước nhanh đi tới trước mặt quản lý Trương. Đang muốn nói thì bị quản lý Trương cướp bản thiết kế ôm vào trong ngực. Quản lý Trương, đây rõ ràng là bản thiết kế của tôi. Bạch Hiền hùng hồn nhìn quản lý Trương. Cái gì là của cậu? Biện Bạch Hiền đây rõ ràng là bản thiết kế của tôi. Quản lý Trương cũng không chịu tỏ ra yếu kém trả lời. Phát sinh chuyện gì, Các đồng sự khác đều nhìn hai người tranh chấp. Quản lý Trương, Biện Bạch Hiền, cậu chỉ là một nhân viên nho nhỏ. Có năng lực gì mà dám so với ta? Quản lý Trương cắt đứt lời Bạch Hiền nói. Rõ ràng ông len lén thay đổi. Sáng sớm ông nói muốn tập hợp lại đưa cho tổng tài. Nhất định là ông giở trò quỷ. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn người. Càng giật mình nhìn Bạch Hiền hiện tại đang hổn hển. Thường ngày bị quản lý mắng cũng không một câu phản kháng. Bây giờ lại dám lớn tiếng cãi nhau. Được rồi, lúc này Sán Liệt vẫn đứng ở cửa nghiêm túc đi tới. Từ cuộc đấu khẩu vừa rồi giữa Bạch Hiền và quản lý Trương cũng hiểu được phần nào. Tổng tài, Biện Hạch Hiền ngậm máu phun người oan uổng tôi. Không phải, tổng tài rõ ràng là quản lý Trương hắn cầm bản thiết kế của tôi lại nói là của mình. Hai người ngươi một câu ta một câu bên tai Sán Liệt. Câm miệng cho ta, trước mặt nhân viên tranh cãi ầm ĩ còn ra thể thống gì. Thế nhưng, tôi, câm miệng cho ta, lời nói của ta không có nghe sao? Bạch Hiền chưa chịu buông tha vừa mới mở miệng đã bị nhãn thần hung ác độc địa của Sán Liệt dọa đến ngậm miệng lại. Những người khác bị khí thế của Sán Liệt dọa đến không dám ho he một tiếng. Bạch Hiền không phục nhìn Sán Liệt. Sán Liệt nghẹn lời sau đó xoay người nói với quản lý Trương. Trước khi sự tình được làm rõ thì thiết kế tạm thời gác lại. Nói xong Sán Liệt đi qua bên người Bạch Hiền. Nhíu mày, tan họp xong Bạch Hiền nhiều lần muốn tìm Sán Liệt giải thích rõ ràng. Thế nhưng đều bị thư ký của Sán Liệt chặn ở ngoài cửa lý do là tổng tài tạm thời không muốn gặp bất kỳ ai. Bạch Hiền biết mạo muội như vậy đi tìm Sán Liệt sẽ làm Sán Liệt nghĩ rất khó chịu. Cho nên quay về bàn làm việc chờ buổi tối nói chuyện. Buổi tối Bạch Hiền về sớm chờ Sán Liệt, thế nhưng đợi hơn 8 giờ vẫn không thấy Sán Liệt trở về. Bạch Hiền sốt ruột gọi điện thoại nhưng vẫn không bắt máy. Rốt cục tại lần thứ mấy không biết đã có người nhận. Này, tìm ai, là một giọng nữ, bên trong còn mang theo tiếng nhạc ầm ĩ, tôi tìm Phác Sán Liệt. Bạch Hiền cẩn thận nói, Nga, người tìm Phác tiên sinh à, hắn đang uống rượu cùng các tiểu thư. Nữ tử bên kia ngả ngớn nói, tiểu thư, Bạch Hiền nghĩ đến ngay dạ tổng hội, xin hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Bạch Hiền vốn đã chuẩn bị tinh thần trước. Tuy rằng biết chuyện ong bướm mây mưa của Sán Liệt ở bên ngoài. Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì thực sự khó chịu. Lúc đến đó thì thấy Sán Liệt say đến không còn ý thức nữa. Bên cạnh là mấy cô gái mặc như ngả ngớn mời rượu. Cách Trương,